siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1322, phiền toái lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cự thần đại đế ở đây, ai là đại la sát thần truyền nhân, đi ra cùng nguyên bản đại đế một trận chiến. Người khổng lồ âm thanh như lô đình lôi, chấn động người đầu ông trực hưởng, có chút sụp một nửa cung điện, bị hắn đây hống một tiếng, kết quả toàn bộ chỗ sụp. Tốt to lớn dị linh, Hàn Sâm trong lòng than thở một câu. Người tên gì gọi, ồn ào đến bổn đại gia biết không? Tà tình đế lớn tiếng nói. Cự thần đại đế cúi đầu, đem cái kia to lớn mặt để sát vào mặt đất. Hàn Sâm đợi người nhìn hắn, quả thực tựu là nhìn một cao ốc chọc trời ngã xuống như vậy. Người là đại la sát thần truyền nhân, làm sao như thế nhỏ hơn một chút, nguyên bản đại đế cũng không dám thở dốc, sợ đem ngươi cho thổi bay. Cự thần đại đế vô tiếng vô tức giận nói rằng. Cự thần đại đế lúc nói chuyện đối diện tà tình đế phun ra ngoài ngụm nước, quả thực tựu là trời mưa, tà tình đế trên người ánh bạc lấp lóe, đem chiếc kia nước toàn bộ che ở bên ngoài. Đi ngươi muội, nói chuyện liền nói, một chút ở nơi đó phun phân. Tà tình đế trực tiếp một quyền liền hướng cự thần đại đế tấm kia mặt to lên đánh tới. Tà tình đế cái kia hùng tráng thân thể ở cự thần đại đế trước mặt nhưng như là con ruồi một kích cỡ tương đương, mang theo ánh bạc nắm đấm trực tiếp đánh vào cự thần đại đế trên trán. Chỉ nghe ầm một tiếng, cự thần đại đế ngọn núi kia giống như thân thể, lại bị tà tình đế đánh lơ lửng giữa trời mà lên, bay lên đến mấy chục mét té xuống đất lên, nhất thời làm đại địa chấn chiến, đập ra một cái to lớn hố. Hàn Sâm liền vội vàng kêu lên, tà tình, đừng ở chỗ này đánh, ly xa một chút, không phải vậy đây tí hộ sở mấy lần liền bị dằn vặt tàn phá. Cự thần đại đế phẫn nộ bò lên, tháp sắt như vậy nắm đấm hướng về tà tình đế đánh tới. Tà tình đế đáp một tiếng, né tránh cự thần đại đế nắm đấm, bay người lên bầu trời, cự thần đại đế cũng đuổi theo. Hai người trên không trung đại chiến, cái kia cự thần đại đế cự lực vô cùng, mà bạc tình cảnh đế lại là một cái không biết thoái nhượng né tránh người, dĩ nhiên cùng cự thần đại đế chính diện ngạnh mới vừa. Mang theo ánh bạc nắm đấm cùng cái kia to lớn nắm đấm trên không trung không ngừng mà giao kích, gợi ra chấn động cơ hồ đem không khí chỗ cho đánh nứt, hình thành từng đạo khủng bố sóng trùng kích ở trên bầu trời như sóng nước văn cùng khuếch tán. Hàn Sâm trong lòng âm thầm giật mình, mở ra 10 đạo khóa gen sau đó, tà tình đế lực phá hoại thập phân đáng sợ, cự thần đại đế lại có thể cùng hắn chính diện ngạnh mới vừa không rơi xuống hạ phong, cái kia một thân sức mạnh thực tại đáng sợ. Sát na nữ đế đợi người cũng đều đã đi ra quan sát giữa bầu trời tà tình đế cùng cự thần đại đế chiến đấu. Sát na nữ đế nhìn một lúc nói với Hàn Sâm, thập đại thần tử bên trong thứ 6 cự thần đại đế chỗ đến, hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt sau không biết còn có bao nhiêu khủng bố dị linh đến, hiện tại rút đi quay lại cùng. Hàn Sâm nhưng là khẽ mỉm cười không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn giữa bầu trời chiến đấu. Ở di tinh tí hộ sở xa xa trên một ngọn núi, có 3 cái dị linh cũng ở nhìn cuộc chiến đấu này. Trong đó một cái dị linh thân mặc đấu bồng màu đen, trong tay nâng một cái bình gốm, chính là cái kia cổ ma đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở cổ ma đại đế đứng bên cạnh 2 cái dị linh, một người trong đó rõ ràng là vô thần đại đế. Còn lại hạ cái cuối cùng dị linh, là một cái trên trán mọc ra mắt sọc dị linh, nhưng là không biết lai lịch ra sao. Tà tình đế quả nhiên lợi hại, không hổ là 10 vạn năm trước cũng đã dương danh đế linh, lại có thể cùng cự thần đại đế theo liều mạng ngạnh. Tam nhãn dị linh nhìn chiến đấu thở dài nói, đây còn không là hắn cực hạn, nếu như hắn hoàn toàn bùng nổ ra sức mạnh, cự thần đại đế hẳn là không phải là đối thủ của hắn, bất quá tà tình đế lực bộc phát lượng đối với thân thể của hắn gánh nặng rất lớn, phỏng chừng cũng là có thể sử dụng 1-2 lần mà thôi. Cổ ma đại đế lạnh nhạt nói. Hắn gặp tà tình đế đánh giết hoàng kim thần tướng, đối với tà tình đế cái kia tính bùng nổ sức mạnh ghi nhớ sâu sắc. Tam nhãn dị linh nghe vậy nói rất khẳng định, vậy thì thật là quá khủng bố, bất quá chỉ có thể bạo phát 1-2 lần, vậy cũng không phải là không có biện pháp đối phó, hiện tại đến dị linh cường giả rất nhiều, hắn cũng giết không được mấy cái. Nói tam nhãn dị linh ánh mắt khắp mọi nơi trước nhìn quét, có chút kỳ quái hỏi. Tại sao không có thấy cái kia đại la sát thần truyền nhân? Hẳn là ngay tí hộ sở bên trong, không phải vậy chính là truyền thống về bọn họ cái kia cái gì liên minh chưa hề đi ra. Cổ ma đại đế nói rằng, trước đây nhiều như vậy mạnh mẽ dị linh vây giết đại la sát thần, không chỉ để hắn chạy thoát còn bị hắn giết không ít dị linh, lần này tuyệt đối không thể tái phạm trước đây sai lầm, nhất định phải đem truyền nhân của hắn trực tiếp giết chết ở này. Tam nhãn dị linh nói đến đại la sát thần, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Cổ ma đại đế cười hì hì. Kỳ thực muốn giết Đại La Sát Thần truyền nhân lại có gì khó, tuy rằng bọn họ loại kia quái lạ sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, hầu như không cách nào ngăn cản, nhưng là vừa đến sức mạnh kia một lần chỉ có thể chém giết một cái sinh linh, thứ hai bọn họ lực phá hoại tuy mạnh, thân thể cũng không phải vô địch, chỉ cần chúng ta liên thủ, một chỗ phát động phạm vi lớn công kích tất nhiên có thể đem gửi vào chỗ chết. Tam Nhãn Dị Linh nở nụ cười. Ta cũng chính là ý này, đã liên hệ mấy vị khác đại đế, chỉ chờ bọn hắn lại đây sau đó, là có thể liên thủ chu diệt cái kia Đại La Sát Thần truyền nhân. Vô Thần đại đế đột nhiên nói rằng, Đại La Sát Thần truyền nhân không đáng để lo, chân chính phiền phức là người đàn ông kia. Cổ Ma đại đế cùng Tam Nhãn Dị Linh theo Vô Thần đại đế ánh mắt nhìn sang, liền nhìn thấy đứng Di Tinh Tý hộ sở bên trong quan chiến Hàn Sâm. Tam Nhãn Dị Linh có chút kinh ngạc hỏi, lẽ nào nhân loại kia cũng là Đại La Sát Thần truyền nhân? Không phải thế, nhưng so ra Đại La Sát Thần truyền nhân khó đối phó hơn. Vô Thần đại đế lạnh nhạt nói. Tam Nhãn Dị Linh bĩu môi một cái nói. Nếu không phải Đại La Sát Thần truyền nhân, không có loại kia tất sát chi lực, đây không có cái gì có thể lo lắng, chúng ta nhiều như vậy đại đế đến đây, giết một kẻ loài người còn không dễ dàng. Cổ Ma đại đế nhưng không như thế nghĩ, có thể làm cho Vô Thần đại đế như vậy cảnh giác người tuyệt đối không phải người yếu, hắn đánh giá Hàn Sâm hỏi. Vô Thần, nhân loại kia nắm giữ ra sao sức mạnh? Vô Thần đại đế nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả ta Vô Thần đao cũng vẻn vẹn chỉ có thể cắt vỡ da thịt của hắn, khó có thể trọng thương hắn. Cái gì? Cổ Ma đại đế cùng Tam Nhãn Dị Linh đều là kinh hãi lên tiếng. Vô Thần đại đế Vô Thần đao mạnh bao nhiêu bọn họ rất rõ ràng, tuy rằng không giống Đại La Sát Thần như vậy có tất bên trong chi kích thế, nhưng có thể tránh được Vô Thần đao chém giết người cũng không nhiều. Bây giờ lại liền Vô Thần đại đế chỗ nói hắn Vô Thần đao chỉ có thể làm Hàn Sâm vết thương nhẹ, đây liền có chút quá khủng bố. Tam Nhãn Dị Linh vừa nãy sự coi thường đã hoàn toàn không có, vẻ mặt nghiêm túc địa đánh giá Hàn Sâm nói rằng. Nếu như chỉ là thân thể cường hãn, cái kia đến cũng không quan trọng lắm, sức mạnh của ta có thể thử nghiệm từ nội bộ đánh tan thân thể của hắn. Cổ Ma đại đế đồng ý nói, Tam Nhãn sức mạnh xác thực, người tu hành khắc tinh, chỉ cần Tam Nhãn có thể gần hắn thân, hắn. Mạnh hơn cũng vô dụng, Vô Thần đại đế lại nói, kiếm pháp của hắn mang có thời gian cùng lực lượng không gian, ta không ngăn được kiếm của hắn. Lời vừa nói ra, Cổ Ma đại đế cùng Tam Nhãn Dị Linh sắc mặt triệt để thay đổi, khó mà tin nổi mà nhìn Vô Thần đại đế, trong lòng thực sự không thể tin được, nhưng là bọn họ cũng đều biết Vô Thần đại đế là một người cho tới bây giờ không sẽ đùa giỡn người. Nhân loại kia thật sự có như vậy cường? Hai người đều có chút kinh hãi địa nhìn về phía Hàn Sâm. Cách chương.